Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1202, Boss tiến hóa. Đáng nhắc tới là, tiền thật cùng kim tệ đổi lấy cũng bị hạn chế, mỗi ngày đều sẽ có hạn ngạch, một khi quá chán độ vậy liền không cách nào đổi lấy. Đương nhiên rồi. Kim tệ đổi lấy tiền thật không có hạn chế. Nếu như người chơi muốn đem kim tệ biến thành tiền mặt, cái kia vô luận đổi lấy nhiều ít đều có thể. Điểm ấy biến hóa đối Tô Dương vô cùng có lợi, bởi vì hắn cá nhân tài sản trên cơ bản đều ở trong game. Bàn về thiên mệnh bên trong phú hào bảng, Tô Dương tuyệt đối khuất nhất chỉ. Hiện nay hắn kim tệ tổng số đã qua 100 triệu. Cái này tương đương với hơn 100 triệu hoa hạ tệ a. Dám đem nhiều tiền như vậy thả ở trong game tuyệt đối không có mấy cái. Nhất Diệp Thảo tập đoàn mấy năm này tuy nhiên kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng những cái kia tiền chỉ có một bộ phận rất nhỏ chảy tới Tô Dương trong tay. Bên trong đại bộ phận đều bị Lý Phượng Nghi cầm lấy đi mở rộng tập đoàn bản đồ. Riêng là lần này mới mở mấy cái hạng mục, càng là dẫn đi đại lượng tiền tài chảy, đến mức Nhất Diệp Thảo tập đoàn mắt xích tài chính đều có chút cửa hàng không căng ra. Tô Dương ở trong game vẫn như cũ là đại phú hào. Hơn 100 triệu kim tệ đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài. Không khỏi kỳ diệu, hắn kim tệ luôn luôn càng dùng càng nhiều. Tối tăm địa ngục không gian, cửu vĩ long thỏ thiên thiên tản mát bốn cái ngay tại mang binh giết địch. Tô Dương ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng, một tiễn bắn đi ra, phát ra tương đương nổ tung, bất quá cửu vĩ lợi hại hơn, giết loại này dày đặc tiểu quái thời điểm, không ai có thể so ra mà vượt nàng quần thể phát ra. Giết quái luyện binh quá trình tuy nhiên rất buồn tẻ, nhưng có ba vị đại mỹ nữ làm bạn về sau, cảm giác kia thì vô cùng không giống nhau. Liên tiếp vài ngày, Tô Dương đều đợi tại Minh Phủ địa ngục bên trong giết tiểu quái. Tuy nhiên cái gì đều không được đến, nhưng dưới tay hắn binh lính thuộc tính lại là càng ngày càng mạnh. Tô Dương định đem thiên gia quân bồi dưỡng lên, chi quân đội này ngày sau bình tĩnh có thể đến giúp đại ân. Thiên mệnh trò chơi bởi vì đổi mới mà băng bạo mấy ngày. Người chơi đề tài lượng gia tăng mãnh liệt. Bất quá cũng không lâu lắm liền khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù đối hệ thống đổi mới lại bất mãn cũng vô pháp thay đổi gì. Cho dù cải biến không người khác, cái kia phải cố gắng cải biến chính mình đi. Trò chơi bình tĩnh lại, Tô Dương giống nhau thường ngày. Cày quái luyện binh làm nhiệm vụ, luyện công luyện kiếm bồi lão bà. Mỗi ngày đều qua được đặc biệt phong phú, vũ trụ rộng lớn mênh mông. Chất chứa bảo bối vô số, nhưng chỉ có trước đi ra ngoài mới có thể tiếp xúc đến. Xác thực nhân loại hiện tại tuy nhiên đã có thể đi ra vũ trụ, nhưng kỹ thuật phương diện còn không quá thành thục, nhất định phải phát triển một đoạn thời gian mới có thể chính thức cùng vũ trụ nối tiếp. Đương nhiên, nhân loại cái gọi là phát triển thực cũng là chơi game. Những cái kia công nghệ cao chỉ có ở trong game mới có thể đánh tới. Như là dựa vào chính mình đi nghiên, chỗ cần thời gian thật sự là quá dài, cho nên hiện tại những đại công ty kia đại xí nghiệp đều muốn đắt đỏ nghiên kinh phí vùi đầu vào. Trong trò chơi, bởi vì bọn hắn hiện ở trong game tìm công nghệ cao muốn so tại hiện thực thế giới bên trong làm nghiên độ nhanh nhiều, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thiên mệnh trí năng tiến hóa về sau, Boss chiến đấu lực thẳng tắp tăng lên, Tô Dương rất nhanh đều phát giác được. Hắn cùng tranh cấp hy hữu Boss quyết đấu thời điểm thì hiện bọn họ thân thủ càng thêm nhanh nhẹn. Không chỉ có là Boss, thì liền Long Thỏ cửu vĩ thiên thiên các nàng cũng đều trưởng thành rất nhiều. Thông qua cùng Boss đối chiến, Tô Dương cũng có thể học được rất nhiều việc. Hắn ưa thích dùng kiếm cùng Boss quyết đấu. Kịch liệt chiến đấu bên trong, hắn đối kiếm đạo lý giải cũng càng ngày càng khắc sâu. từ nơi sâu xa, kiếm phảng phất có sinh mệnh. Rốt cục tại một buổi tối, Tô Dương cảm nhận được trong kiếm ẩn chứa sinh mệnh. Kiếm ý cũng là kiếm sinh mệnh. Mỗi cái sinh linh đều có chính mình ý chí. Ý chí vẻn vẹn chỉ là một loại hư huyễn tồn tại. Nhưng một số thời khắc, ý chí lại có thể tuôn ra lực lượng khổng lồ. Mẫu thân vì cứu nhi tử một mình nâng lên xe con. Mặn thà động đất, một vị lão thái thái hai tay giơ lên nặng trăm cân dự chế bản cứu cháu trai. Đây đều là trái với nhân loại thường thức sự tình, nhưng lại thật sự sinh. Ý chí luật vật này tuy nhiên hư huyễn, nhưng lại thật sự tồn tại. Chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được nó, vậy liền có thể đem tiến hành sử dụng. Tô Dương cảm ứng được kiếm ý tồn tại, tự nhiên cũng có thể đối tiến hành sử dụng. Càng là luyện kiếm, đối kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu, tự thân có khả năng sử dụng kiếm ý cũng thì càng cường đại. Bất quá nhằm vào kiếm ý loại này tồn tại, Tô Dương tâm lý đột nhiên thoáng cái tuôn ra tốt nhiều vấn đề. Vấn đề sau khi đi ra, hắn liền bắt đầu ngủ không yên. Cả người giống như là nhập ma một dạng, cả ngày chân mày nhíu chặt lải nhải cũng không biết tại nói thầm thứ gì. Tào Hương, Hoa Tô Tranh một hàng đều vô cùng im lặng. Các nàng thế mà bị lão công mình hoàn toàn không nhìn. Gọi hắn hắn cũng không để ý tới. Ý thức tựa hồ cũng ngăn cách. Cuối cùng, Tô Dương thậm chí đem tự mình một người nhốt ở trong phòng. Sau đó không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn thậm chí ngay cả trò chơi đều không tiến. Cả ngày đem chính mình khóa trong phòng. Không đem những vấn đề kia nghĩ thông suốt. Hắn là không sẽ bỏ qua. Lão công không thấy. Một tuần sau, Tô Dương mất tích. Một người không biết đi đâu. Thực Tô Dương cũng chưa rời đi sông dài. Chỉ là chạy đến trong rừng. Một người ngộ từ bản thân nói. Kiếm đạo, không ăn không uống không ngủ muốn một tuần sau. Hắn liền đi tới nơi này chỗ yên tĩnh một người luyện kiếm. Nhân kiếm hợp nhất đùa nghịch vô số lần. Ngược lại là càng ngày càng thuận tay. Hắn thử nghiệm ngưng tụ năng lượng kiếm cũng giao phó bọn họ ý chí. Để chúng nó biến đến càng thêm linh hoạt. Càng thêm không thể phá vỡ. Hắn dần dần tìm ra môn đạo. Thử thế mà thì thử thành công. Đem mình làm một thanh kiếm. Kiếm tước người. Người tước kiếm. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Chẳng qua là càng xâm nhập thêm nhân kiếm hợp nhất. Kiếm đến, tiếng quát rơi xuống. Tô Dương dò ra tay phải tại trước mặt trong hư không họa một cái vòng tròn. Khanh khanh khanh khanh, 12 thanh lấp lóe ánh sáng màu vàng hư huyễn ánh kiếm tức có thể ngưng tụ. Thành một cái hình vòng lơ lửng tại Tô Dương trước mặt. Cái này 12 thanh kiếm đều bị Tô Dương giao phó linh tính. Hắn vung mạnh tay lên, 12 thanh ánh kiếm nhất thời hung mãnh đâm ra ngoài. Tô Dương thu tay lại, thở dài ra một hơi nói, rốt cục thành công, tuy nhiên duy nhất một lần chỉ có thể phóng thích 12 đạo kiếm khí. Nhưng dù sao đã tìm tòi đến kiếm ý chân lý, siêng năng luyện tập, nhất định sẽ có thành tựu. Thời gian nửa tháng nỗ lực, Tô Dương rốt cục đạt thành mong muốn. Sơ bộ nắm giữ kiếm ý chân lý, võ học tạo nghệ lần nữa tăng lên một mảng lớn. Về đến nhà, Tô Dương nhìn thấy chính mình một đám lão bà. Tô Dương biến mất hơn 10 ngày, chúng nữ tâm tình đều vô cùng không tốt. Tuy nhiên đều biết chính mình lão công sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng cũng đối chính mình nam nhân đi vì biểu thị phẫn nộ. Bất quá nổi giận thì nổi giận. Gặp chính mình lão công thành khẩn nhận lầm, liền tha thứ hắn, còn top 5 top 3 đều đi vào phòng tắm bên trong giúp mình nam nhân kỳ lưng tắm rửa. Lão công, những ngày này ngươi đến cùng đi làm cái gì? Đúng vậy, à lão công, ngươi biến mất lâu như vậy, khẳng định không là chuyện gì đều không được. Lão công ngươi nói nha, không nói không cho ngươi kỳ cọ tắm rửa. Trung nữ líu xíu hỏi không ngừng. Tô Dương chỉ là cười khúc khích, gặp chúng nữ tạo phản, lúc này đem quả cam ôm đến trong ngực, sau đó đem nàng đến ở trên tường, dùng tuyệt đối cường thế tư thái hung hăng tiến vào trong cơ thể nàng. A, bại hoại, ngươi thả ta ra. Ô, lão công ngươi thật ghê tởm, lại muốn làm chuyện xấu, tranh thủ thời gian giao phó. Không được, chúng ta liên thủ lại đem đại ma vương đánh ngã. Trùng nữ oán giận rất nhanh liền biến mất hầu như không còn. Các nàng đều trở thành Tô Dương dưới thân con cừu nhỏ. Muốn hỏi lời nói toàn bộ đều biến thành ư a a cái này trầm bồng du dương gọi tiếng. Trùng nữ cảm thấy người xấu này càng ngày càng nam nhân. Tô Dương phí tổn hơn 500.000 hồn tinh tệ đặt hàng 3 khỏa thiên linh thạch. Đến đón lấy 3 tháng hắn cũng không cần vì không có linh thạch tu luyện mà lo lắng. Thế nhưng là 3 tháng về sau linh thạch sử dụng hết, tu vi liền sẽ đình trệ. Hồn tinh tệ loại vật này còn chưa đủ dùng. Muốn trở nên càng thêm cường đại, vẫn là cần phải không ngừng địa sát boss. Tô Dương không tại những ngày gần đây, Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên tản mát bọn họ một mực tại mang binh giết quái. Bởi vì các nàng nỗ lực, binh lính thăng cấp độ một mực chưa từng rơi xuống. Hiện nay đã đến tháng 7, thông qua một tháng thời gian kiên trì không ngừng nỗ lực, Thiên Gia Quân rốt cục lần nữa tấn cấp. Đinh, người binh lính phẩm chất tăng lên, mời xuất lĩnh bọn họ tiến về hoàng thành thợ rèn chỗ đó chế tạo tương ứng phẩm giai trang bị. Hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến, làm cho Tô Dương trên mặt rốt cục lộ ra một chút vui mừng. Chính mình chi đội ngũ này rốt cục lên tới cuồng ma cấp bậc. Bước kế tiếp cũng là viễn cổ cấp khác. Hắn đã có quyết định, muốn đem chính mình trong chi đội ngũ này tất cả mọi người biến thành cao cấp boss. Sau đó lại để bọn hắn đi chiêu binh mãi mã, lập tức trở về thành. Tô Dương mang lấy bọn hắn đi đến thợ rèn chỗ đó. Sau đó nộp lên 30.000 kim tệ, để thợ rèn vì chính mình binh lính chú tạo trang bị. Lần này chú tạo trang bị thời gian hơi dài. Tô Dương tại tiệm thợ rèn chỗ đó các loại hơn 3 giờ mới cầm tới trang bị. Phân phát về sau, hệ thống lập tức truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tất cả binh lính đều đã thành công tấn cấp làm cuồng ma cấp chiến sĩ. Ngay sau đó Tô Dương lại đem tất cả binh lính mang vào địa ngục. Không có gì để nói nhiều. Tiếp tục luyện binh, Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên vẫn luôn ở trong địa ngục giúp Tô Dương mang binh. Chính là bởi vì các nàng nỗ lực mới đem Thiên Gia Quân bồi dưỡng đến như bây giờ cấp độ. Tô Dương mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Hắn động toàn bộ công hội lực lượng giúp hắn tìm boss. Hơn nữa còn cho boss công khai ghi giá. Hắn đúng là dùng tiền đem những cái kia boss theo người chơi trong tay mua lại. Hắn vô cùng thực sự cần thông qua giết boss đến để thăng bộ hạ mình đẳng cấp. Thời gian dài nỗ lực dưới, Lâm Hiểu, Trương, Lý Hạ, Văn Tân, Gia Mô bọn họ 5 cái đều đã trưởng thành thành tranh cấp hy hữu chiến sĩ, mà lại đã sắp đột phá tranh cấp hy hữu chiến sĩ giới hạn. Hồi tới địa ngục không gian, Tô Dương hộ tống Cửu Vĩ một hàng tiếp tục cày quái. Hoàng Trinh, Lâm Hiểu bọn người trước mắt cũng có thực lực cường đại, cho nên cũng có thể vì đoàn đội cung cấp không ít phát ra. Lão công, có tiên cấp boss, cấp 200 tiên cấp boss, tại tinh linh thánh địa ma thú sơn mạch nơi này. Wa wa wa, có thật nhiều người chơi, bọn họ đều tại giết boss. Cát Tiểu Ức đột nhiên cho Tô Dương đến tin tức. Tô Dương vội vàng nói, đem tọa độ tới, ta lập tức đi qua. Tốt tốt tốt, hiện tại thì cho ngươi. Cát Tiểu Ức đem tọa độ tới. Tô Dương nói, hết thảy có bao nhiêu người? Cát Tiểu Ức nói, 5-600 cái A, là Ấn Độ chiến khu cùng Triều Hàn chiến khu người chơi. Bất quá vây xem còn có không ít người, đại khái 3-400 cái, mỗi cái chiến khu đều có. Tô Dương nói, ta lập tức tới ngay, kết thúc trò chuyện về sau. Tô Dương nhìn về phía Cửu Vĩ một hàng, nói ra, Mị Nhi, có cái cấp 200 boss muốn giết. các ngươi cùng đi với ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.